Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, khai ra giận dữ. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt cấp chém giết tiên đế cửu phẩm đỉnh phong cường giả. Thu hoạch được 40.000 kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến lục phẩm tiên đế cảnh. Theo hệ thống nhắc nhở vang lên. Cái kia đế giận đã bị đánh thân thể nổ tung thành huyết vũ xương cặn bã. Cho dù là thần hồn đều bị sinh sinh đả diệt. Chết đã không thể chết lại. Ông, bất diệt không chỉ quyền tùy theo kết thúc. Vương Khai lập tức cảm giác toàn thân mệt mỏi không chịu nổi. Tình trạng kiệt sức từ trên cao rơi xuống. Cho dù ngay cả đạp không khả năng chịu đựng, đều khó mà làm đến. Vương Khai, Bạch, Tĩnh Tuyền mắt quang thiểm thước. Tràn ngập lo lắng chi ý, vội vàng bước chân chỉ vào, đem Vương Khai ngăn chặn giữa không trung, đem ôm vào trong lòng, từ trên cao chậm rãi rơi xuống. Tĩnh Tuyền, khụ khụ, bản thiếu đã thụ bất trị chi bị thương, chỉ sợ cả đời đều muốn khi một người phế nhân, lấy thiên phú của ngươi tư chất, ai, bản thiếu đem khó mà sẽ cùng ngươi làm bạn xuống dưới. Tại chúng ta chia tay trước đó, có thể hay không đáp ứng bản thiếu một điều thỉnh cầu. Vương Khai đầy mặt máu me đầm đìa, khí tức suy yếu, toàn thân gân cốt tóc ngắn không biết bao nhiêu rễ, phảng phất lúc nào cũng có thể chết. Hỗn trướng, không được hồ ngôn loạn ngữ. Tĩnh Tuyền ngậm miệng quát lớn, nhưng trong mắt cái kia lóe ra nước mắt, lại là bán rẻ nàng tâm tình vào giờ khắc này. Thân là tiên đế cường giả, như thế nào cảm giác không đến Vương Khai tình huống hiện tại đâu. Nhìn lấy Vương Khai cái kia suy yếu tràn ngập chờ đợi ánh mắt. Tĩnh Tuyền trầm mặc nhẹ nhẹ gật gật đầu. Nhu Thanh nói ra, Tĩnh Tuyền cái gì đều có thể đáp ứng ngươi. Cũng sẽ vĩnh viễn làm bạn tại bên cạnh ngươi. Khụ khụ, nói chuyện nhưng phải giữ lời. Tĩnh Tuyền, ngươi tới trước bản thiếu thông thiên tháp bên trong chờ một lát. Bản thiếu nghĩ biện pháp khôi phục một phen. Vương Khai trong mắt lóe lên một vòng vui mừng. Lúc này cực kỳ phí sức giơ tay lên cánh tay. Đem Tĩnh Tuyền thu nhập thông thiên tháp bên trong. Đem thương thế hoàn toàn khôi phục. Chúc mừng chủ ký sinh thành công khôi phục toàn bộ thương thế. Tiêu hao là 100 điểm khoác lác điểm. Ông, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai toàn thân tổn hại ra thịt tất cả đều phục hồi như cũ. Gân cốt cũng là trong nháy mắt khôi phục, da thịt bóng loáng như ngọc, nhìn cũng có thể để nữ tử ghen ghét. Ha ha, bản thiếu quả nhiên là tinh minh có thể, trí tuệ cùng mỹ mạo cùng tồn tại, lại có uy vũ bất phàm chiến lực, nhất thống thiên hạ ở trong tầm tay nha. Vương Khai đứng trên mặt đất, hai tay bóp lấy eo, ngửa đầu đắc ý cười to nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Nhất là bây giờ Vương Khai toàn thân không đến sợi vải. Cái kia không mảnh vải che thân thân thể. Đứng ở nơi đó theo cười to mà rung động. Khiến cho giữa hai chân cái kia vừa đi vừa về đung đưa. Như thế một màn, như thế ngôn ngữ. Lập tức khiến cho đông đảo tu giả khóe miệng hung hăng co quắp. So với đế giận đệ nhị nguyên linh phân thân bị Vương Khai diệt sát. Còn muốn tới có kích tính, bọn hắn đều là khó có thể tưởng tượng, có thể đem đế giận nguyên linh phân thân diệt sát nhân vật cường hãn. Vì sao biết cái này bản năng thổi ngưu bức? Vì sao biết cái này không biết kiểm điểm? Không hiểu xấu hổ ở nơi đó phơi lấy thân thể. Người thế mà không chết. Bạch, phàm châu nữ đế đạp không mà lập. Nhãn quang băng lãnh nhìn xuống Vương Khai. Nhất là tại nhìn thấy hắn hiện tại không mảnh vải che thân bộ dáng về sau. Lập tức càng tức giận quát lớn nói. Còn không mau mau đem quần áo mặc vào. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Không khỏi thấp đầu nhìn một chút. Xem xét chi bữa sau lúc sắc mặt tối đen. Cảm giác chung quanh không ít võ giả đều đang dùng một loại ánh mắt quái dị đánh giá mình. Tâm hạ càng im lặng. Bất quá. Để đám người không thể tin một màn tùy theo phát sinh. Chỉ gặp Vương Khai lật tay lấy ra y phục. Đang ở nơi đó chậm rãi mặc lấy. Trong miệng càng là cười nhạt nói. Bản thiếu như vậy anh tuấn uy vũ thân thể. Các ngươi có thể trông thấy. cái kia là phúc khí của các ngươi cùng vận khí. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Đơn giản quá có thể trang bức. Kẻ này thật sự là đáng giận. Đông đảo tu giả tâm hạ nhau nhau xem thường vạn phần. Xem như triệt để minh bạch. Vương Khai tính cách đến cỡ nào kỳ hoa. Đế giận đệ nhị nguyên linh phân thân bị ngươi diệt sát. Tiên vũ vực hạo kiếp khó mà chống cự. Bây giờ có thể dựa vào chỉ có ngũ đế đạo bài. Nhanh chóng đưa ngươi lấy được cái kia hai khối đạo bài giao ra đi. Bạch, Phàm Châu nữ đế từ trên cao phiêu nhiên nhi lạc. Tuyệt mỹ trên dung nhan. Giờ phút này đều là băng hàn chi ý. Ngũ đế đạo bài. Vương Khai mặc tốt quần áo. Nghe vậy nhún vai. Ám đạo trên người mình nhưng có lấy ba khối ngũ đế đạo bài đâu. Muốn đến thanh long hóa đạo ao khối đó. Phàm Châu nữ đế cũng không rõ ràng. Con bé nghịch ngợm. Bản thiếu nếu là ngươi. Nên tại đế giận chết mất một khắc này. Liền kẹp chân đi đường. Cũng không biết ngươi từ đâu tới lá gan. Lại còn dám tới uy hiếp bản thiếu. Vương Khai thần sắc có chút khinh bỉ cười nói. Phàm Châu nữ đế trong mắt sát ý chợt lóe lên. Chắp hai tay sau lưng. Lãnh lãnh nói ra. Vương Khai, người có thể chiến thắng đế giận. Dựa vào đơn giản là trận pháp cấm chế. Nếu không có trận pháp cấm chế. Người cho dù ngay cả bản đế đều địch chi bất quá. Có gì nhưng thần khí. Bạch, lời vừa nói ra. Lập tức dẫn tới Vương Khai biến sắc, mới là phát hiện, chúng sinh bình đẳng cấm chế đã biến mất, linh lực tiêu hao sạch sẽ, căn bản là không có cách lại tiếp tục duy trì cấm chế. Bất quá, Vương Khai cũng không có qua để ý nhiều, bây giờ tự thân đã là tiên đế lục phẩm, cho dù Phàm Châu nữ đế chính là tiên đế đỉnh phong. Tự thân cũng không cần sợ nàng, cho rằng chúng sinh bình đẳng cấm chế tiêu tán. Liền có thể diễu võ dương oai sao? Vương Khai hai mắt hơi nheo lại. Thần sắc có chút lạnh nhạt nhún vai. Cười nhạt nói. Thì tính sao? Trận pháp cấm chế vẫn như cũ là thực lực ở trong một loại. Huống chi, bản thiếu cho dù không sử dụng trận pháp cấm chế. Vẫn như cũ có thể đem cái kia đế giận đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Hừ, người chém giết bất quá là đế giận đệ nhị nguyên linh phân thân. Người chưa từng dùng qua đệ nhị nguyên linh. Cũng không rõ ràng đệ nhị nguyên linh phân thân tệ chỗ. Vẻn vẹn cầm đệ nhị phân thân vô pháp vận dụng trận pháp cấm chế một điểm tới nói. Người không lẽ vẫn không rõ. Cùng đế giận chênh lệch sao? Phàm Châu nữ đế khinh thường cười lạnh nói. Tê tê. Vương Khai hít một hơi thật sâu, sắc mặt đen chìm như mực trừng mắt nàng, nhếch miệng dày đặc cười nói, con bé nghịch ngợm, đế giận vừa mới liền tại trước mặt của ngươi, bị bản thiếu diệt sát, đã bản thiếu có thể chém chết hắn đệ nhị nguyên linh phân thân. Mặc dù hắn bản tôn đến đây, cũng vẫn như cũ muốn chết, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai sắc mặt càng khó nhìn lên. Xem ra không đạt tới tiên đế đỉnh phong. Căn bản không phải cái kia đế giận đối thủ nha. Vô chi, ngu xuẩn, Phàm Châu nữ đế lạnh lùng nhìn lấy Vương Khai. Chắp hai tay sau lưng, nhãn quang băng lãnh nói ra. Nhanh chóng đem ngũ đế đạo bài giao ra đi. Bản đế nhưng vì ngươi lưu lại toàn thây. Chớ nên trách bản đế vô tình. Tiên vũ vực hạo kiếp. Thiếu không được đế giận, vì bình tức lửa giận của hắn, bản đế chỉ có đưa ngươi bỏ qua. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức nghe Vương Khai đồng tử đột nhiên co rụt lại. Lúc này sầm mặt lại cười lạnh nói, con bé nghịch ngợm, xem ra bản thiếu đối ngươi vẫn là tính khí quá tốt rồi. Hôm nay bản thiếu liền trước đem ngươi tốt sinh đùa bỡn một phen. Ngày sau lại đem cái kia tiên vũ vực hy vọng duy nhất đế giận bản thể chém giết. Tiên đạo chân linh phân thân, sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.